Thần hào, ta thừa kế tài sản trong game. Chương 41, 41, địch ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một cây cải thảo cực tốt bị heo chạm vào, Đường Tụng khó tránh khỏi đau lòng nhưng không thể không thừa nhận, hai người này cũng khá xứng đôi. Đều thuộc về loại hình xuất chúng, chắc cũng là hot boy hot girl trong trường. Bề ngoài Đường Tụng cũng không kém, nhưng quần áo trên người cộng lại không đến 100 đồng. Đứng cạnh hai người lại có hơi quê mùa. Không có gì, chỉ là anh chàng shipper hôm qua giúp đỡ quay video thôi, tên là Đường Tụng. Thu Thu vội vàng giải thích với tên con trai bên cạnh, xong lại giả bộ cáu giận nói. Còn không phải do cậu không đến sao, bọn tôi không thể không tìm người giúp đỡ. Người kia không để ý lắm, mỉm cười tiến lên vài bước, ngăn ở trước người Thu Thu. Bởi vì thấp hơn Đường Tụng nửa cái đầu. Tên này không thể làm gì khác hơn là ngửa mắt lên, nói. Xin chào, tôi là bạn học của Thu Thu, Vương Vân Phong. Xin chào, không phải người yêu, không hiểu vì sao, Đường Tụng chợt thở phào nhẹ nhõm, lập tức giải thích với Thu Thu. Tôi cũng trùng hợp đến đây mua xe, hơn nữa còn đến trước các cô, vừa mới thử xe xong. Hôm nay cô đến đây là có chuyện gì sao? Sao Trương Linh Linh không đến? Thu Thu nhìn thấy sắc mặt thành khẩn của Đường Tụng. Nội tâm cũng hiểu là mình đã hiểu lầm đối phương, sắc mặt nàng liền hòa hoãn lại. Lại chỉ vào Vương Vân Phong nói, Linh Linh ở nhà biên tập video, bạn học của tôi muốn mua xe, mà tôi cũng coi như là một người hiểu xe, cho nên đi theo giúp đỡ. Như vậy à, vậy, Đường Tụng đang định mở miệng rút ngắn quan hệ, lại bị Thu Thu ngắt lời. Vậy tôi đi xem xe với bạn học trước, lần sau trò chuyện, bye bye. Thu Thu kéo áo Vương Vân Phong. Tỏ ý đi nhanh lên. Nàng đang đi với đối tượng thầm mến, nên không muốn tiếp xúc quá nhiều với Đường Tụng, tránh cho Vương Vân Phong hiểu lầm. Cũng sợ bị Đường Tụng dây dưa, nói ra lời không hay nào đó. Đường Tụng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, tự tin nói. Tôi có quan hệ không tệ với giám đốc của đại lý xe này, hai người muốn mua xe thì tôi có thể giúp một tay, lấy giá nội bộ, tuyệt đối rẻ hơn rất nhiều. Thu Thu nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Tựa như có hơi động lòng, lại không xác định hỏi. Anh không nói đùa chứ? Đường Tụng gật đầu rất chân thành, lại lấy điện thoại ra, nói. Hay là chúng ta add WeChat trước? Hai người chọn xe xong thì liên hệ với tôi chào hỏi bên này là được, tuyệt đối sẽ rẻ hơn rất nhiều. Đường Tụng vừa nói vừa mở mã QR, Thu Thu mở túi sách, đang định lấy điện thoại ra. Vương Vân Phong ở bên cạnh đột nhiên ngăn cản, cười nhìn Đường Tụng. Chuyện mua xe không cần làm phiền anh, chắc anh đến đây đưa đồ ăn đi, cũng đã làm tốn không ít thời gian của anh rồi. Anh mau đi giao hàng đi, đi muộn là sẽ bị trừ tiền nha. Nói xong liền không để ý đến Đường Tụng, mà quay người xem xe. Thu Thu cười áy náy với Đường Tụng, trong lòng dù hơi xấu hổ, nhưng cũng không do dự mà đi theo Vương Vân Phong, để lại cho Đường Tụng một bóng lưng xinh đẹp. Đường Tụng lắc đầu bất đắc dĩ, add WeChat mà thôi. Vương Vân Phong này cũng quá hẹp hòi rồi. Mình dẫu gì cũng là nửa cái người quen của Thu Thu, lại không chịu nể mặt chút nào. Thu Thu bước nhanh đến bên cạnh Vương Vân Phong, hỏi. Vân Phong, Đường Tụng cũng tốt bụng giúp đỡ thôi, sao lại tức giận rồi? Vương Vân Phong lắc lắc đầu, giễu cợt nói. Thu Thu, cậu thật là ngây thơ, anh ta là một shipper, còn có thể quen biết giám đốc nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải mình coi thường anh ta nhiều lắm là thường xuyên giao đồ ăn cho nhân viên ở đây thôi. Cậu cũng biết đây, rất nhiều nhân viên tiêu thụ thường tự xưng là giám đốc tiêu thụ. Anh ta nói như vậy, không phải ngu thì là kẻ xấu, cần gì phải lãng phí thời gian. Nói không chừng giới thiệu chúng ta mua xe, anh ta còn kiếm được tiền hoa hồng. Sau này cậu phải cẩn thận, xã hội có rất nhiều loại người khoác lác như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy một mỹ nữ như cậu. Bọn họ chỉ hận không thể dán lên người cậu thôi. Phốc, Thu Thu che miệng cười một tiếng, đôi mắt sáng ngời đã cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ngẩng đầu nhìn người con trai đẹp trai trước mặt, cực kỳ giống với nam chính bước ra từ trong manga mà nàng thèm muốn, dịu dàng nói. Cho nên, cậu đang lo lắng cho mình sao? Đương nhiên, Vương Vân Phong gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt rung động lòng người của Thu Thu. Thật ra cậu hiểu lầm rồi. Đường Tụng không có ý đó đâu. Mình đoán là anh ta muốn đổi nghề làm video ngắn, lại không quen biết ai, cho nên mới muốn tạo quan hệ với mình thôi. À đúng rồi, anh ta còn tốn 2.000 để nhờ mình quảng bá hộ, chắc là cũng muốn hợp tác với mình, cho nên mới muốn add WeChat. Thu Thu rất thông minh, đã suy luận rất logic từ thái độ của Đường Tụng. Vương Vân Phong tuy không coi một shipper như Đường Tụng ra gì, nhưng trực giác đặc biệt của đàn ông khiến cho hắn cảm thấy nguy cơ, theo bản năng không muốn để đối phương tiếp xúc với Thu Thu. Vậy thì càng không thể add WeChat, loại tiểu nhân vật ở dưới tầng chót này rất thích luồn cúi, cũng là không biết xấu hổ nhất, tuyệt đối không thể tiếp xúc với anh ta. Thu Thu lại lườm yêu một cái, giả bộ tức giận nói. Còn không phải tại cậu, hôm qua cậu không đến, nên mới phải tìm một người đến giúp đỡ. Được rồi, không nói chuyện này nữa, dù sao mình cũng không tin anh ta quen biết giám đốc nào cả, như vậy có thể suy đoán là anh ta có dụng ý khác, vẫn tránh ra một chút thì tốt. Vương Vân Phong vội vàng truyền đề tài, thật ra mình cũng không quen anh ta, hôm qua anh ta chỉ add WeChat của Linh Linh thôi, nếu cậu không muốn mình add, vậy thì mình không add. Nghe giọng nói ái muội của mỹ nữ bên cạnh, Vương Vân Phong không khỏi nhếch miệng cười. Hắn tự nhiên biết tâm tư của Thu Thu, nhưng bây giờ hắn không muốn chọc qua lớp giấy này. Thân là nhân vật phong vân trong trường, bên cạnh hắn có quá nhiều nữ sinh ưu tú. Trong những người đang theo đuổi hắn, có Bạch Phú Mỹ, có học sinh giỏi, cũng có không ít các đàn chị xinh đẹp đã tốt nghiệp và thành công. Hắn cũng không muốn xác định quan hệ với người nào đó quá sớm. Cái này giống như chơi cổ phiếu vậy, phải tìm ra loại cổ phiếu tốt nhất mới được. Đương nhiên, Thu Thu vẫn là người xinh đẹp nhất trong những người đó. Trong mắt của hắn, Thu Thu chỉ có thể coi là một loại cổ phiếu có tiềm lực. Tuy rằng dung mạo không tệ, nhưng gia đình rất bình thường, ngày thường lại không biết cách ăn mặc, nghe nói còn sống rất tiết kiệm. Từ năm 1 đến năm 3, hắn đều không chú ý đến Thu Thu. Ai ngờ gần đây đột nhiên lại nổi tiếng. Cổ phiếu có xu hướng tăng mạnh. Mặc quần áo xinh đẹp, trang điểm tinh tế, liền như biến thành một người khác vậy. Thu Thu bây giờ tự nhiên được thăng cấp lên là một trong những lựa chọn của hắn. Vương Vân Phong thu liễm tâm tư bẩn thỉu, để lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của một người đàn ông ấm áp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau này gặp phải loại người như vậy, trực tiếp nói với mình là được, chỉ cần có mình ở đây. Thì sẽ không để những con ruồi này quấy rầy cậu. Thu Thu chỉ thấy trái tim mình đập thình thịch, vội vàng quay đầu qua chỗ khác, xấu hổ nói. Vậy, chúng ta xem xe tiếp đi, cách chương.